Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, vò mẻ không sợ ném phương bình. Vạn càng cầu đặt mua, nhân hoàng tọa trấn cửu trọng thiên, đông hoàng phân thân cầm trong tay thần binh, đấu thiên đế phân thân tuy rằng tay không, nhưng cũng không phải tầm thường phá chín. Ba đại cường giả tọa chấn, lại giết vào cửu trọng thiên, hiển nhiên là vô dụng, mà Phương Bình, trên thực tế cũng không tâm tư giờ khắc này giết tới đi. Thần Hoàng muốn bạo phát rồi, lại giết tới đi, Thần Hoàng làm không tốt thật muốn giáng lâm rồi. Chấn Thiên Vương cùng Phương Bình đồng thời từ cửu trọng thiên xé rách hư không giáng lâm cấm kỵ hài. Chấn Thiên Vương quỷ dị mà nhìn Phương Bình. Truyền âm nói, ngươi làm sao triệu hoán đến? Tùy tiện thử xem. Phương Bình nhún nhún vai. Thật tùy tiện thử xem. Đầu sát nói, trước ở sơ võ đại lục gặp qua tên kia. Thiên Tý nói, đối phương có hạt giống hơi thở. Rất mạnh mẽ. Phương Bình suy nghĩ, thử một chút xem. Đương nhiên, thật không xuất hiện kỳ thực cũng không có gì. Nhân Hoàng sẽ giết Phương Bình sao? Liền là giết Phương Bình cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn thật muốn tiêu diệt Hồng Vũ những người này. Đến cuối cùng, vẫn là ba phải, bất quá, trong biển một đao này, đúng là giúp chú thần sứ bọn họ cướp đoạt một cái thần binh. Rất mạnh mẽ thần binh, thần hoàng cùng đấu là người nào? Sơ võ lãnh tụ, 3 vạn năm trước chứng đạo, đến nay mấy chục ngàn năm. Rèn luyện thần binh, vô cùng mạnh mẽ, hiện tại đoạt thần binh của bọn họ, tác dụng cũng không nhỏ. Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương đang tán gẫu. Bên kia, Hồng Vũ mọi người cũng là ánh mắt lấp lóe. Là ai? Phong hỏi một câu, hơi nghi hoặc một chút. Khôn Vương cau mày, không nói gì. Lê Chử nhíu mày nói. Tần Phượng Thanh, ai? Giữa trường những cường giả này. Nhận thức Tần Phượng Thanh không nhiều, dù sao đối phương biến mất có đoạn thời gian, hơn nữa biến mất trước, không tính quá mạnh, chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Lê Chử lạnh nhạt nói, nhân tộc một vị tuổi trẻ võ giả, trước cùng Phương Bình bọn họ tề danh, tuổi trẻ võ giả, Phong một mặt kinh ngạc nói, tuổi trẻ võ giả mạnh như vậy, vừa mới một đao kia. Có phá chín lực lượng chứ? Hạt giống, Lê Chử lạnh nhạt nói. Nghe không hiểu sao? Hạt giống, sắc mặt mấy người khẽ biến. Khôn Vương nhíu mày nói. Có ý gì? Hắn cùng hạt giống có quan hệ? Lê Chử cười cợt, bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ nhíu mày, không nói gì. Lê Chử cười nói, nếu là tin tức không sai. Vũ huynh mới xuất hiện thời điểm là mang theo người này cùng hành động. Vũ huynh chẳng lẽ không biết một vài thứ? Hồng Vũ ngưng lông mày không nói. Hồng Khôn thấy thế khẽ quát. Ngươi còn muốn ẩn giấu cái gì? Từ khi nghe đồn địa hoàng không chết, Hồng Khôn đối Hồng Vũ ngược lại cũng không trước như vậy bài xích rồi. Bất quá, đối Hồng Vũ dáng vẻ thần thần bí bí này, vẫn là rất bất mãn. Hồng Vũ ngưng lông mày, nhìn về phía cửu trọng thiên, bỗng nhiên nói, thần hoàng thần binh thất lạc, khả năng là có người tự biên tự diễn. Ngoặc kép, mấy người nhìn hắn, có chút bất ngờ, Hồng Vũ sắc mặt trịnh trọng, không lên tiếng nữa, mà là truyền âm nói, nếu thật sự là Tần Phượng Thanh ra tay, vậy nhân hoàng hẳn là tính toán sẵn. Vừa mới chú thần sứ bọn họ cướp đoạt thần binh, hắn là có cơ hội ngăn cản, nhưng là bỗng nhiên giáng lâm cấm kỵ hải, nhìn quét cấm kỵ hải, bỏ qua cơ hội, cái gì? Khôn Vương không biết rõ, Tần Phượng Thanh cùng nhân hoàng có quan hệ gì? Tần Phượng Thanh, khả năng là nhân hoàng truyền nhân. Hồng Vũ cấp tốc nói, ngày xưa, ta từng cùng hắn cùng đi quá Ngộ Đạo Nhai. Tần Phượng Thanh phía sau có nhân hoàng cái bóng, nhân hoàng, hạt giống, Tần Phượng Thanh, Hồng Vũ lẩm bẩm một tiếng, hơi nghi hoặc một chút, không tốt lắm phán đoán. Bên người, Yêu Đế cũng là cau mày, bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Mọi người chớp mắt nhìn về phía hắn. Yêu Đế truyền âm nói, hạt giống ở nhân gian. Các ngươi quên, Nhân Hoàng tên làm sao đến? Thiên đình thành lập sau, Nhân Hoàng liền tọa trấn nhân gian. Kỳ thực trước lúc này, hắn liền vẫn ở nhân gian. Cửu Hoàng Tứ Đế, cùng nhân gian tiếp xúc nhiều nhất, kỳ thực là Nhân Hoàng. Các ngươi nói, Nhân Hoàng có phải là đã sớm biết hạt giống ở đâu? Hắn thậm chí khả năng là đời trước thiên mệnh chi tử. Thiên đế sau, khả năng không có gián đoạn, mà là đến Nhân Hoàng bên này. Thiên đế là sơ võ cường giả, mà sau sơ võ là vạn đạo chi tranh, là cửu hoàng tứ đế thời đại. Thời đại kia, ai mới là thiên mệnh chi tử? Chiến, vẫn là những người khác. Thần hoàng những người này, kỳ thực rất cổ xưa, cũng là sơ võ thời đại đại biểu cường giả. Thần Hoàng, Đông Hoàng, Đấu Thiên Đế, ba người này đều là sơ võ lãnh tụ. Đúng là Nhân Hoàng mấy người, kỳ thực không phải, bọn họ ở sơ võ thời đại, danh tiếng không hiện ra. Sao, ở trong vạn đạo chi tranh, chiến bại đối thủ, chứng đạo hoàng giả, trở thành tam giới cường giả vô địch. Thời kỳ này, theo lý thuyết, hẳn là có một người độc lĩnh phong tao, dường như thiên đế. Sau đó, mọi người cảm thấy là chiến thiên đế. Rốt cuộc chiến thiên đế xác thực rất đặc thù, mạnh mẽ đến đáng sợ. Quật khởi thời gian, ở trong mọi người ngắn nhất, có thể đúng là chiến sao? Nếu là chiến, chiến thiên đế thời điểm chết, quá nhanh, quá sớm rồi. Không phải chiến, còn có thể là ai? Địa Hoàng, Nhân Hoàng, muốn nói khả năng, hai vị này độ khả thi lớn nhất. Dù cho hiện tại, hai vị này ở trong hoàng giả xếp hạng, cũng gần bằng với mấy vị kia hơn 100 triệu sức chiến đấu cường giả. Trước thiên đế hình chiếu nhìn thấy Phương Bình, nói Phương Bình là một đời này hạt giống, thiên đế chính mình là đời trước hạt giống. Vậy Nhân Hoàng có khả năng hay không là trung gian hạt giống của một đời kia? Thiên đế có thể không nói, chiến thiên đế là hạt giống của một đời kia. Yêu đế tiếp tục nói, Nhân Hoàng, sau đó Tần Phượng Thanh, này có phải là có chút liên quan? Hồng Vũ mấy người đều là đăm chiêu. Phong cười cợt, ánh mắt lấp lóe nói, thú vị, chợt phát hiện, nhân gian kỳ thực rất thú vị. Nhân Hoàng, Tần Phượng Thanh, Phương Bình, Trương Đào, bốn vị này, e sợ có chút chỗ bất đồng. Dương Thần năm xưa cùng thiên đế tranh đấu. Chẳng lẽ nói, một đời này còn có chuyện càng thú vị phát sinh? Một đời hai người, một ma một thần, Dương Thần thiên đế, Nhân Hoàng, lẽ nào cùng chiến? Đời này, ba người ở trong, lẽ nào cũng là như thế? Nhưng vì cái gì là ba người? Lời của hai người, bọn họ cảm thấy có chút suy đoán có thể thành lập. Dương Thần cùng thiên đế là tình huống thế nào? Thời đại kia, ra hai yêu nghiệt này, đại đạo tranh đấu, dù cho thiên đế mở ra bản nguyên, Dương Thần cũng không rơi xuống hạ phong, kém chút đem tam giới biến thành dương gian. Sao, Nhân Hoàng một đời kia? Nhân Hoàng cũng không phải tính quá nhô lên, thật là không đột xuất sao? Không đột xuất, Nhân Hoàng có thể tọa trấn nhân gian, có thể trở thành chiến lão sư. Tam Hoàng ở trong, Thần Hoàng cùng Đông Hoàng, nhưng đều là cổ xưa võ giả, đều là về mặt chiến lực 100 triệu tồn tại. Vậy Nhân Hoàng đây, càng là sâu nghĩ, mấy người cảm thấy càng là thú vị, có thể một đời này lại là tình huống thế nào? Nhân Vương Phương Bình, Võ Vương Trương Đào, hiện tại lại bốc lên cái Tần Phượng Thanh. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hồng Vũ cũng nở nụ cười. Tần Phượng Thanh vẫn không trở về, lẽ nào là bởi vì nhất định sẽ có tranh đấu? Người xác định là hắn sao? Không quá chắc chắn, Hồng Vũ cười nói, bất quá độ khả thi rất lớn. Đương nhiên, rốt cuộc chỉ là một đao, còn ẩn núp ở trong cấm kỵ hải, cũng rất khó xác định đến cùng là ai. Khả năng là Dương Thần hoặc là cha ta ở rời đi tầm mắt. Hắn đúng là không cấm kỵ cái này. Địa Hoàng khả năng cũng ở ẩn núp. Kia bởi vậy, người ra tay đến cùng là ai? Liền không tốt phán đoán rồi. Mấy người chính trò chuyện, bỗng nhiên hư không phá nát. Phương Bình cười lạnh nói, lá gan cũng không nhỏ, còn dám ở đây nói chuyện phiếm. Oanh, mọi người dồn dập phá không mà chạy. Em đều kém chút quên ma đầu này rồi. Nào có biết ma đầu này hiện tại còn muốn đến tìm bọn họ để gây sự. Mọi người rõ ràng trong lòng, bọn họ chính là quân cờ của hoàng gia. Phương Bình liền không sợ hoàng gia thật giáng lâm tam giới giết rồi hắn. Các ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Phương Bình cất cao giọng nói, chỉ cần lưu các ngươi một cái mạng, những lão ô quy kia sẽ không giáng lâm. Ta lột sạch các ngươi, bó lên, nối liền nhau, treo ở trên phong vân bảng. Các ngươi cảm thấy hoàng giả sẽ xuống tay với ta? Đám lão ô quy ước gì các ngươi hiện tại đừng kiếm chuyện. Bó lên tốt nhất, lão tử để tam giới nhìn xem các ngươi không biết xấu hổ dáng vẻ. Chạy đi được sao? Cha nuôi, làm việc, yên tâm, ta không giết bọn họ. Bó lên không có chuyện gì. Ngoặc kép, khà khà, ha ha, Trấn Thiên Vương tiếng cười truyền đến. Vô cùng hèn mọn, lột sạch bó lên, cảm giác không sai dáng vẻ, mà chạy trốn những người kia. Mỗi người sắc mặt kịch biến. Phương Bình không giết bọn họ, hoàng giả sẽ ngăn cản sao? Khả năng không lớn, nếu là thật bị Phương Bình nắm lấy, bọn họ cũng đừng sống rồi. Thật không ném nổi người kia. Lột sạch rồi, bó lên, chuỗi lên, treo trên phong vân bảng. Này, này còn không bằng chết cho rồi. Nhân hoàng lại mất mặt, cũng không ném đến mức này. Bọn họ thật muốn bị như thế đối xử, đều đi chết được rồi. Đừng chạy a! Phương Bình tiếng cười lạnh truyền khắp tam giới. Một đám rác rưởi, chạy cái gì? Yêu đế đoạt mèo lớn cần câu cá, chính mình trả lại, bằng không ngày hôm nay ta chuẩn bị đầu cá hấp ngâm ớt mời tiệc tứ phương. Yêu đế không nói tiếng nào, cấp tốc phá toái hư không. Không chỉ phá toái hư không, sau một khắc, trực tiếp chui vào trong biển. Hắn vốn là trong biển cường giả. Cấm kỵ hải, có cách ly tra xét năng lực. Phương Bình muốn tìm đến hắn, không đơn giản như vậy. Phương Bình cũng không vội, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, người những yêu tộc kia thủ hạ đều ở đây, còn có thể đều chạy. Người thành lập yêu đình, không phải vì bảo vệ yêu tộc sao? Quay đầu lại ta làm cái vạn thú yến, mời tiệc yêu đế có thể đừng không đến. Phương Bình, yêu đế âm thanh mờ mịt, từ trong biển truyền đến, ngươi nếu là đối yêu tộc ra tay, bản đế tất sẽ ra tay với nhân tộc, có đúng không? Phương Bình hê hê cười nói, ngươi đến a, nhân tộc bên này, cái gì đều khuyết. Liền không thiếu phá chín, đến tốt nhất, trực tiếp tiêu diệt ngươi. Ít nói nhảm, hiện tại cần câu cá trả lại, ta cân nhắc không xuống tay với yêu đình. Yêu đế trầm mặc, một lát sau, một cái gậy trống bắn mạnh mà ra. Thú hoàng trượng, Phương Bình nắm lấy, cười thoải mái, để ngươi cẩn thận theo ta hợp tác. Ngươi không vui, còn muốn ngăn ta cửu hoàng ấn hợp nhất. Bằng không, xem ở ngươi ngày đó giúp ta giết Thiên Khôi mức, ta đều chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, giờ khắc này, trên cửu trọng thiên, có người lạnh nhạt nói. Phương Bình, có chừng có mực, nhân hoàng âm thanh. Phương Bình ngửa đầu nhìn ngay, tiếng cười lay trời, các ngươi như thế có thể nhịn, hiện đang nghĩ ra tay. Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi đều là lão ô quy. có thể nhịn không được, trừ phi chảm đầu ngươi, bằng không các ngươi sẽ xuất thủ. Nhịn mấy vạn năm, hiện tại nhịn không được, muốn giết ta, chuẩn bị sẵn sàng lại đến, ta hiện tại có thể không cảm thấy, các ngươi sẽ đến giết ta. Ta tính một hồi, các ngươi ít nhất cần một chút thời gian, trấn áp nguyên địa, khôi phục phân thân tổn thất thương thế, sau đó sẽ mưu tính một hồi, lại thương lượng một chút vị nào hoàng giả giáng lâm. Không, có lẽ là hai vị. Ta ngẫm lại, nào hai vị sẽ đến? Người khôn khéo cùng quỷ giống như, đại khái sẽ không tới, vậy cũng chỉ có thể để người yếu đến rồi. Nam Hoàng, Tây Hoàng, Thú Hoàng, Linh Hoàng, bốn người bọn họ yếu nhất. Có thể Linh Hoàng đại khái không thèm để ý các ngươi. Dù sao cũng là thiên đế người theo bên mình mà. Các ngươi cũng không tốt ép buộc nàng giáng lâm. Tây Hoàng cùng con trai của hắn một cái dạng, cực kỳ sợ chết, đánh chết hắn đại khái đều sẽ không giáng lâm. Đó chính là Nam Hoàng cùng Thú Hoàng rồi. Phương Bình cười ha ha nói, Nam Hoàng cùng Thú Hoàng giáng lâm sao? Trong thời gian ngắn, đại khái nhiều nhất chỉ có thể điều hai vị hoàng giả giáng lâm đi. Hoặc là thần hoàng bọn họ ở trong một người. Là hai vị này, vẫn là thần hoàng bọn họ. Ta cảm thấy thần hoàng bọn họ sẽ không giáng lâm. Những tên này càng nhịn giỏi. Đừng xem ngày hôm nay tổn thất nặng nề. Đừng xem cảm thấy ta Phương Bình là uy hiếp. Có thể địa hoàng cùng dương thần còn không xuất hiện đây. Những người này, nhưng là muốn cùng bọn họ tranh đấu. Ta Phương Bình có thể trong thời gian ngắn sức chiến đấu phá trăm triệu sao? Không thể chứ, Phương Bình cười ha hả nói. Bởi vậy, đương nhiên sẽ không là bọn họ. Vậy chỉ có thể là kia hai ngớ ngẩn. Ngươi để cho bọn họ tới thử xem. Cẩn thận đem mệnh bỏ vào tam giới. Phương Bình lúc này, đó là hung hăng không gì sánh được. Hoàng giả thì lại làm sao? Ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, có lẽ hai vị kia giáng lâm, không phải giết ta, mà là hợp tác với ta đây. Yếu như vậy, làm sao cướp đoạt hạt giống? Làm sao siêu thoát, vật thay thế của bọn họ, ở trong tay ta nắm đây? Có lẽ, còn sẽ đến cầu ta. Phương Bình, thả qua vật thay thế của ta đi, chúng ta hợp tác. Nhược nhược liên thủ mà. Phương Bình tiếng cười lay trời. Nhân Hoàng, kỳ thực ngươi cũng có thể hợp tác với ta thử xem. Đương nhiên, mục tiêu của ngươi nếu là Lão Trương hoặc là ta, vậy thì thôi, sớm muộn chơi chết ngươi. Nếu như không phải chúng ta nhân tộc lời nói, có thể thương lượng, ngươi là thần hoàng đối thủ của bọn họ sao? E sợ không phải đối thủ của bọn họ đi. Bằng không, nhịn đến hiện đang làm gì thế? Có thể cân nhắc tìm ta hợp tác. Ta không ngại, người nghĩ hố chết vị nào hoàng giả. Đưa đến hạ giới đến. Người ngăn cản những hoàng giả kia. Ta giúp người giết rồi hắn. Ngoặc kép, miệng lưỡi bén nhọn. Nhân Hoàng tiếng cười truyền đến. Cười nhạt nói. Phương Bình, chúng ta rốt cuộc sống rồi ít năm như vậy. Có một số việc. Ngươi dù cho vô cùng dẻo miệng, cũng vô dụng, vô cùng dẻo miệng. Phương Bình cười lạnh nói, thực lực đầy đủ, cần sao? Đến thời điểm, có ngươi cầu ta hợp tác thời điểm. Không tin chờ xem, nhân tộc bên này, ta, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu đều đã phá chín. Chú Thần Sứ, Thiên Thần, Thiên Cầu mấy vị đều nhanh hơn, một bầy phá chín tồn tại. Bao nhiêu sánh được một tôn hoàng chứ? Ta liền không tin, không ai không động tâm. Các ngươi đám người này, vì tư lợi, thật quan tâm ai là kẻ địch, ai là người mình, chỉ cần mình có thể chiếm tiện nghi, quản người khác chết sống. Phương Bình, những người khác có thể sẽ hợp tác, đến mức ngươi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nhân Hoàng tiếng cười ôn hòa, thậm chí có chút trêu ghẹo mùi vị. Ngươi Phương Bình trở mặt không quen biết, một khắc trước hợp tác, sau một khắc giết người. ngươi cảm thấy sẽ có người đồng ý hợp tác với ngươi. Ngươi thậm chí chuyên giết hợp tác người, thật sự coi chúng ta không biết ngươi tính cách, làm sao có khả năng hợp tác với Phương Bình. Cái tên này, danh tiếng hiện tại triệt để thối rồi. Đổi thành trước, có lẽ thật là có người có ý tưởng này, nhưng hiện tại, trừ phi Phương Bình chết rồi, bằng không, Hoàng Giả cũng không đần, sao lại cùng Phương Bình đồng thời tranh ăn với hổ. Cái tên này không thể so Hoàng Giả uy hiếp tiểu. Hợp tác, vào giờ phút này, trốn chạy những cường giả kia, đều là tư vị không tên. Nhân Hoàng cùng Phương Bình đối thoại, kỳ thực cũng là thừa nhận Phương Bình thực lực, thừa nhận nhân tộc thực lực. Nhân tộc có tư cách cùng Hoàng Giả đối thoại, bởi là cường giả nhân tộc càng ngày càng nhiều, đặc biệt là Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương. Hiện tại đều đã phá 9, nếu không là Phương Bình thanh danh bất hảo, thật sự có thể sẽ có Hoàng Giả trong bóng tối hợp tác với hắn. Nhân Hoàng lại cười nói, tìm ngươi hợp tác, có lẽ còn không đồng thời liên thủ, ngươi liền bán đối phương, làm cho đối phương trở thành cửu hoàng công địch, ai sẽ như vậy ngốc, tìm ngươi, nói xấu ngươi, Phương Bình mắng. Lão tử không phải loại người như vậy. Ngươi thiếu nói xấu lão tử. Theo ta hợp tác, hiện tại ai không kiếm được rồi? Ngươi hỏi một chút Loạn, hỏi một chút Thạch Phá. Đó là bởi vì đối với ngươi không uy hiếp. Không phải sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Xa xa, Thạch Phá cùng Loạn một mặt ngượng ngùng. Không tật xấu, có uy hiếp thiên thần. Hiện tại còn không biết ở đâu ăn đất đây. Nhân Hoàng lạnh nhạt nói, nên dừng tay rồi, lần này, là chúng ta thua, khinh thường các ngươi, nhưng ngươi nhiều lần bức bách, e sợ cũng chỉ là muốn chiếm lấy càng to lớn hơn chỗ tốt. Nhưng ngươi cảm thấy, chúng ta còn sẽ tiếp tục thoái nhượng sao? Không muốn vui quá hóa buồn, các ngươi bây giờ, còn không tư cách triệt để trở mặt. Phương Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Có tư cách trở mặt sao? Không có. Sở dĩ dù cho Nhân Hoàng nói rõ ràng, tam giới cường giả chính là quân cờ, lúc này cũng không ai nói cái gì. Nếu là 8.000 năm trước, Hoàng Giả chỉ sợ sẽ không bại lộ mục đích. Nhưng đến hiện tại, hết thảy đều sáng tỏ rồi. Lúc này, mọi người cũng không ngốc, đều đoán được Hoàng Giả mục đích. Lúc này, các hoàng giả cũng chẳng đáng với lại đi ẩn giấu cái gì. Đến mức này, đã là không đường có thể lui. Hoàng giả không có, tam giới các cường giả cũng không có. Ai nguyện ý vào lúc này, liền lựa chọn lui bước. Phương Bình nở nụ cười, không chút nào cảm thấy lúng túng. Cười ha hả nói đúng, ta là ngoài mạnh trong yếu. Không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra rồi. Xin lỗi, diễn kỹ không đúng chỗ. Tốt xấu đem yêu đế cần câu cá chiếm được rồi. Lần sau ta tranh thủ diễn càng chân thực một điểm. Bất quá ta nói lời nói thật, thật có thể hợp tác. Kỷ, thực lực ngươi không yếu. Hợp tác với chúng ta, có cơ hội tiêu diệt thiên đế bọn họ. Dương thần trong bóng tối đã hợp tác với chúng ta. Trước ra tay kỳ thực chính là Dương thần. Ngươi đứng chúng ta một bên, ta lại đi lôi kéo Địa Hoàng, còn có Tây Hoàng, Bắc Hoàng mấy vị, có hy vọng thắng rồi, chúng ta đồng thời tìm hạt giống. Yên tâm, thật muốn cần dùng nhân tộc huyết tế dụ dỗ hạt giống đi ra. Ta đem Võ Vương huyết tế, vấn đề không lớn, Võ Vương tu chính là Nhân Hoàng đạo, đến thời điểm ta để hắn hấp thụ nhân tộc hết thảy bản nguyên đạo cường giả sức mạnh bản nguyên. Tụ tập ở chân Nhân Hoàng đạo. Cái tên này khẳng định cường đáng sợ. Huyết tế hắn, dụ dỗ ra hạt giống. Tuyệt đối không thành vấn đề. Nhân tộc bên này, đứt đoạn mất một ít đại đạo mà thôi. Nên biết chết một ít người. Có thể không đến nỗi diệt tộc. Võ Vương chắc chắn sẽ không từ chối. Bằng không, mọi người vẫn muốn diệt nhân tộc, cũng phiền phức không phải sao? Võ Vương dùng cái chết của chính hắn, đổi nhân tộc Thái Bình. Ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ làm ra, còn không cần các ngươi giết hắn. Nhiều phương tiện, Phương Bình cười ha ha nói, ngươi nói, ta thành có đủ hay không? Cứ như vậy, bảo toàn nhân tộc, hy sinh võ vương, ta còn có cơ hội đoạt hạt giống. Các ngươi cũng có cơ hội, ta đã sớm tính tới, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem nhân hoàng đảo đưa cho võ vương. Nhân hoàng, ta có phải là rất trâu? Ngoặc kép, tam giới không tiếng động, ngươi thật lòng, vẫn là đùa nhân hoàng chơi. Nhưng là đừng nói, thật sự có khả năng này. Giờ khắc này, lão Trương cũng là cất cao giọng nói. Nhân hoàng, nếu là dùng nhân hoàng đạo, rút lấy nhân tộc sức mạnh bản nguyên, có được hay không thay thế toàn bộ nhân tộc? Nhân hoàng bỗng nhiên không nói gì. Hắn không biết nên nói cái gì. Có thể không? Đại khái, có lẽ, khả năng là có thể. Nhân hoàng đạo a, lại rút lấy toàn bộ nhân tộc bản nguyên cường giả sức mạnh. Giết rồi võ vương huyết tế. Này kỳ thực không thể so huyết tế nhân tộc kém bao nhiêu chứ? Then chốt, các ngươi hỏi như vậy, thật thích hợp sao? Phương Bình tên kia muốn huyết tế ngươi. Ngươi lại còn hỏi, võ vương có phải là choáng váng? Nhân hoàng không có gì để nói. Trong cửu trọng thiên, đông hoàng, đấu thiên đế cũng là yên tĩnh không nói. Có thể không? Bọn họ cảm thấy là có thể. Bất quá, rất nhanh, nhân hoàng lạnh nhạt nói. Phương Bình, ngươi nếu là một đời này hạt giống, đến thời điểm e sợ muốn huyết tế ngươi cùng võ vương. Ngươi đồng ý hy sinh mình và võ vương, bảo toàn nhân tộc sao? Nếu là nguyện ý, nhân tộc sẽ không diệt. Âm thanh truyền khắp tam giới, nhân gian cũng nghe được nhân hoàng âm thanh. Phương Bình ha ha cười nói, ta là ai? Ta nhưng là nhân vương. Hy sinh ta một người, tác thành hàng tỷ người. Đi đại gia ngươi, lão tử mới không ngốc. Chơi chết các ngươi dẹp đi. Còn muốn lão tử huyết tế, nghĩ quá nhiều rồi. Phương Bình cuồng mắng, người làm ta lịch sử bạch học, tiểu thuyết trắng nhìn, kịch truyền hình chưa từng xem. Ta để đao xuống, ngày mai người chết càng nhiều, còn không bằng một đao chém chết các ngươi. Chết rồi không thiệt thòi, thắng rồi liền kiếm, đưa các ngươi một cái võ vương cũng là gần đủ rồi. Còn muốn ngay cả ta cũng mắc lên. Nghĩ tới quá đẹp, hai ta không nói chuyện, liền xung ngươi lời này, quay đầu lại ta nhất định phải tiêu diệt ngươi, ngươi là nhân hoàng, có lẽ cầm ngươi huyết tế, hiệu quả cũng gần như, đừng tưởng rằng cửu hoàng không nghĩ tới, trong lòng ngươi rõ ràng, nếu là không nghĩ tới, ngươi trang túng sẽ trang nhiều năm như vậy, hiện tại địa hoàng bại lộ thực lực ngươi, tên kia cũng không có lòng tốt. Sớm muộn chơi chết ngươi. Ngoặc kép, nhân hoàng cũng không nói lời nào rồi. Cửu trọng thiên chớp mắt khép kín. Ngươi Phương Bình miệng lưỡi bén nhọn. Ta không thèm để ý ngươi. Chính ngươi đi nói đi. Rác rưởi, chửi đổng đều mắng bất quá ta. Phương Bình xem thường một trận. Xa xa, Trương Đào mấy người cấp tốc bay tới. Trương Đào liếc mắt một cái Phương Bình. Một bên, Trấn Thiên Vương giật dây nói, tiểu tử này đều nói như vậy, ngươi còn có thể nhịn. Trương Đào thở ra một hơi, tức giận nói, ta ngược lại thật ra hy vọng thật có thể như vậy. Đã như thế, chết ta một người, nhân tộc không cần trải qua đại chiến, diệt tộc nguy cơ, kia cũng là chuyện tốt. Phương Bình khà khà cười không ngừng, yên tâm đi. Thật muốn dùng ngươi có thể đổi nhân tộc, ta đáp ứng rồi, không thành vấn đề. Bất quá, ngươi chết rồi nếu là còn chưa đủ, ta có thể không đáp ứng cho ngươi lấp hố. Vậy hãy để cho nhân tộc những người khác đi lấp. Sở dĩ ngươi chết rồi, không ai bảo vệ nhân tộc, chính ngươi nhìn làm. Ngược lại, cuối cùng không ta khả năng cũng được rồi. Vậy ta nhưng là không quản rồi. Ngoặc kép. Trương Đào không nói gì, có chút uất ức, có chút buồn bực. Được, Phương Bình ý tứ rất rõ ràng. Nếu không làm hoàng giả, nếu không liền chiến bại, mọi người cùng nhau chơi xong, khoanh tay chờ bị bắt. Đó là không thể, hắn sẽ không dùng mạng của mình đi đổi. Hoặc là nói, Phương Bình căn bản không tin tưởng những người kia. Nếu là bọn họ chết rồi, vẫn là không cách nào dụ dỗ ra hạt giống. Nhân tộc kia sẽ bị diệt sao? Sẽ. Khi đó, nhân tộc mới thật không có sức chống cự rồi. Phương Bình giờ khắc này đang nhắc nhở hắn. Ngươi đi chết không thành vấn đề. Nhưng ngươi chết rồi, hậu quả không hẳn cùng ngươi tưởng tượng đồng dạng. Có lẽ sẽ càng bết bát. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta có như vậy ngốc? Đương nhiên, Phương Bình một mặt chuyện đương nhiên. Ngươi vốn là ngu, cả ngày nghĩ, hy sinh ai là có thể bảo toàn nhân tộc. Cũng không suy nghĩ một chút, có phải là thật hay không có thể được. Vận mệnh nắm giữ ở trên tay mình, đó mới yên tâm nhất. Ngươi đem vận mệnh ký thác ở trên người người khác, đó chính là chờ chết. Ngươi để ta bó tay chịu trói, ta khẳng định không làm. Chính ngươi muốn làm, vậy thì chính mình đi. Ngươi thánh mẫu, ta không ngăn cản ngươi. Cuối cùng ngươi chết rồi không hối hận liền được. Ngoặc kép, Trương Đào uất ức nói. Lão tử không ngốc như vậy. Ai tin a? Phương Bình bĩu môi. Ngươi những năm này trang lãnh tụ, trang thánh nhân trang quen thuộc. Hiện tại không đổi được. Đổi thành trước đây, ngươi là không có ngu như vậy. Nhưng hiện tại, ngươi bị gác ở trên đống lửa. Chính ngươi đều cảm thấy, có lẽ chết ta một người có thể cứu hàng tỷ người. Kia đã đáng giá, trên thực tế ngươi đã sớm ngốc không thể cứu chữa rồi. Trương Đào cười khổ, có đúng không? Ta làm sao không phát hiện? Ta thật sự có Phương Bình nói ngốc như vậy sao? Lại bị Phương Bình khinh bỉ rồi. Phương Bình cũng không quản hắn. Giờ khắc này, nhìn về phía hải vực phương hướng, chợt quát lên, phong vân lão quỷ, tam giới phong vân bảng muốn một lần nữa xếp, ta nhất định phải ở trấn lão quỷ phía trước, bằng không, ta khiến ngươi đẹp đẽ. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình lại mắng, đem những tên ẩn giấu kia, cũng cho ta đứng hàng đi. Hắn tu bản nguyên đạo. Ta liền không tin ngươi một điểm không nhận ra được. Cho ta nhìn một chút. Hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Vẫn là ngươi đang giở trò quỷ. Còn có, thuận tiện lời nói. Đem cửu hoàng chọn lựa vật thay thế. Cho ta liệt cái biểu đối ứng một hồi. Ngầm truyền cho ta cũng được. Ta liền không hỏi ngươi là địa hoàng vẫn là dương thần. Ta cũng lười quản. Ngược lại ngươi nghĩ ở tam giới đặt chân. Lại không nghĩ hiện tại bại lộ thực lực, tốt nhất khách khí với ta điểm, đem yêu cầu của ta đều cho làm được rồi. Đúng rồi, ngươi quay đầu lại cho ta phát một phần tư liệu liên quan với cửu hoàng bọn họ, cho ta nhìn một chút, ai có thể lôi kéo, ta xem một chút có cơ hội hay không lôi kéo một hồi. Ngươi đối với bọn họ hiểu khá rõ, ta hiểu rõ không ngươi nhiều. Há? Còn có một điểm, giúp ta cha, dương thần năm đó bị đánh tan tiểu thế giới kia. Có hay không những người khác sống sót rồi? Ta hình như là bên kia đi ra. Dương thần tính là của ta sáng thế thần. Rảnh rỗi có thể tìm ta tâm sự hợp tác sự. Ngoặc kép, âm thanh vang rền tam giới. Hải vực, có người khí cơ bất ổn. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung một vùng biển. Này, những câu nói này có thể như thế gióng trống khua chiêng nói sao? Phương Bình, hiện tại đúng là vò mẻ không sợ ném a. Phương Bình bên người, Trấn Thiên Vương những người này, cũng là đau răng không được. Quỷ dị vô cùng nhìn Phương Bình, ngươi đây là tự giận mình rồi. Ngươi lại liền thân phận của chính ngươi, đều muốn phong vân đạo nhân giúp đỡ cha một hồi. Đây không phải nói cho toàn tam giới. Ngươi thật sự có vấn đề sao? Phương Bình một mặt xem thường. Nói thật giống ta không nói. Mọi người không biết giống như. Ta liền có vấn đề. làm sao rồi? Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một hồi. Ta khả năng cùng Diệt Tam Đế người có quan hệ. Diệt Thiên Đế nói, ta dùng sức mạnh, hình như có một phần là Tam Đế. Manh mối cho ngươi, ngươi cẩn thận cha. Ầm ầm, thời khắc này, trên cửu trọng thiên, đều có khí cơ dung chuyển. Tiên Nguyên phụ cận, ba đại cường giả, sắc mặt bỗng nhiên quỷ dị lên. Phương Bình, thật sự dám nói a? Hơn nữa, có chút bí ẩn, bọn họ đều không phải quá rõ ràng. Phương Bình lại cũng dám nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.